Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 30, ám độ Trần Thương. Thăng Tiên Cốc, hơn 200 vũ thánh, người nào cũng không coi trọng Vương Hùng. Dù sao, Vương Hùng một hàng thực lực quá yếu. Nơi này các đại võ thánh thế lực bầy, ai cũng có thể tùy tiện diệt. Phổ thông vũ thánh dục dịch. Chỉ có đỉnh cấp vũ thánh nhóm, giờ phút này mặt như mặt nước phẳng lặng, nội tâm không có chút nào ba động. Đối với đỉnh cấp vũ thánh tới nói, mọi người càng để ý là thăng tiên đan. Lúc này, người nào cũng không có phức tạp, vẻn vẹn kiên nhẫn chờ. Đối phương Hùng cùng Mãng Tam Thái tử tranh đấu, cũng không có hứng thú. Mãng Tam Thái tử một hàng. Chỉ có thể coi là trung hạ chảy đội ngũ A, gặp Vương Hùng cùng Mãng Tam Thái tử xung đột, rất nhiều phổ thông vũ thánh đều lộ ra một tiếng khinh thường. Muốn chết, liền đám kia võ tông cảnh, liền có thể muốn các ngươi mệnh. Có thể, sau một khắc, hết thảy đều phá vỡ. Vương Hùng quát lạnh một tiếng, liền trong nháy mắt triệu hoán vạn thiên dây leo, xông lên trời dây leo. Không phải bản thân chi lực, tất cả mọi người trong nháy mắt đoán được là thiên nhãn điều động thiên đạo chi lực. Thiên nhãn bị Vương Hùng mang theo trên người. Đại bộ phận vũ thánh nhất thời hưng phấn lên, chuẩn bị đợi chút nữa xông đi lên tranh đoạt. Có thể sau một khắc, dây leo biển trong nháy mắt bạo phát uy lực kinh khủng. 500 tướng sĩ gần như trong nháy mắt bị chói mà lên. Liền liền Hô Diên tướng quân cùng Mãng Tam Thái tử đều bỗng nhiên hành động bất tiện đứng lên. Hôm nay vương mới đến, không có gì chuẩn bị cho mọi người, liền chuẩn bị cho mọi người một trận pháo hoa thịnh hội đi. Pháo hoa thịnh hội, bốn phía vũ thánh nhóm một trận mờ mịt. Cái này Vương Hùng điên, lúc này còn thả pháo hoa, ngươi đều phải chết, không biết sao, mọi người phát hiện. Vương Hùng nói lời này trong lúc đó, là hướng về phía tất cả mọi người nói một lần. Oanh, đột nhiên, một cái bị dây leo dơ lên tướng sĩ, trong miệng nhồi vào dây leo, trong nháy mắt, cả người nổ tung, thịt người pháo hoa, trong nháy mắt nở rộ, máu tươi, toái cốt, thịt nát, nhất thời nổ đầy trời đều là huyết tinh vô cùng, lộng lẫy vô cùng. Oanh, oanh, oanh, thịt người pháo hoa, liên tiếp nở rộ, có thể mỗi một lần nở rộ, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên bần bật. Một đám dục dịch vũ thánh nhóm, trong nháy mắt ngừng chính mình chân, tê cả da đầu nhìn lấy cái kia thiên không từng cái nổ tung pháo hoa. Lông tơ toàn bộ nổ dựng thẳng lên tới, tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới. Vương Hùng vừa rồi nhìn chính mình ánh mắt, này không chỉ là cho Mãng Tam Thái tử nhìn, cũng là cho chúng ta nhìn. 500 tướng sĩ a, cái này đều là tinh anh a. Một vừa nổ tung, một số nhát gan người, thậm chí đều nôn, có thể, đầy trời thịt nát còn không phải kinh khủng nhất. Vô số nổ tung máu thịt bên trong, máu tươi trong nháy mắt hóa thành sương mù. Tuôn hướng trung tâm Vương Hùng, nhượng Vương Hùng toàn thân bao phủ tại huyết sắc đại trong sương mù. Giống như địa ngục bò lên huyết tu la, vô cùng kinh dị đáng sợ. Rất nhiều cường giả đều không tự giác toàn thân lắc một cái. Trên đỉnh núi, Doanh Đông, Tị Thánh mí mắt lựa chọn, cho dù hai người đều được chứng kiến Vương Hùng khủng bố. Nhưng hôm nay nhìn lấy đó là máu hình ảnh. Vẫn như cũ toàn thân run lên, thật đúng là cái ma đầu. Tị Thánh mang theo một tia sợ hãi than nói. Phía dưới, tứ phương vũ thánh đều ngừng cước bộ. Thiên nhãn tuy nhiên chân quý, có thể một cái không có hiểu rõ uy lực thiên nhãn. Càng là đáng sợ, dừng tay, Mãng Tam Thái tử kinh sợ kêu. Kêu to bên trong, Mãng Tam Thái tử, Hô Diên tướng quân. Mặt khác hai cái vũ thánh tướng quân, nhất thời hướng về Vương Hùng vồ giết tới. Bởi vì, cái này một chút thời gian. đã có trăm tên tướng sĩ nổ tung, tứ đại vũ thánh, chém vỡ một đám dây leo, mặt lộ vẻ dữ tợn, tựa hồ muốn phá toái toàn bộ dây leo như biển. Bốn phía vũ thánh đều cảm thấy cái này dây leo biển ngăn không được Mãng Tam Thái Tử. Chỉ có đỉnh núi Tam Đại Thánh Tử lộ ra vẻ khinh thường. Ngăn không được, đó là Vương Hùng không có phát lực đâu. Quả nhiên, Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Vương Lưu, các ngươi bốn người đến sau cùng, không phải không làm gì được các ngươi, mà là muốn để cho các ngươi thấy rõ ràng. Các ngươi tiếp xuống hạ tràng a. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng dò xét vung tay lên, ầm ầm, nhất thời, dây leo biển dây leo độ dày bỗng nhiên gia tăng không chỉ gấp hai. Cuồn cuộn dây leo, giống như vạn thiên độc xà, trong nháy mắt mở ra răng nanh, hướng về tứ đại vũ thánh đánh tới. Này tốc độ kinh khủng cùng độ dày, từ bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến. Nhượng tứ đại vũ thánh căn không chỗ có thể trốn. Không tốt, Hồ Diên tướng quân biến sắc muốn nhảy ra. Trốn, Hồ Diên tướng quân, phản bội Đông Phương Vương Phủ, đánh cướp Đông Phương Vương Phủ tài vật, giết Đông Phương Vương Phủ đồng liêu. Còn muốn trốn, Vương Hùng trừng mắt, ầm ầm, trong nháy mắt, mấy đầu dây leo đem Hồ Diên tướng quân chân quấn quanh. Tiếp theo vạn thiên dây leo cùng nhau tiến lên, đảo mắt đem Hồ Diên tướng quân toàn bộ trói buộc mà lên. Nhớ ngày đó, liền Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Lân đều trốn không thoát dây leo biển. Hồ Diên tướng quân làm sao có thể chạy thoát được. Thả ta ra, Hồ Diên tướng quân cả kinh kêu lên giãy giụa. Nhưng là, dây leo càng quấn càng chặt, càng quấn càng chặt. Hồ Diên tướng quân đảo mắt vô pháp giãy giụa, trừ Hồ Diên tướng quân, Mãng Tam Thái Tử tính cả mặt khác hai cái vũ thánh cũng trong nháy mắt bị quấn quanh mà lên. Dây leo biển uy lực kinh khủng, trong nháy mắt nhượng bốn phía sở hữu vũ thánh yên tĩnh. Từng cái tham lam đồng thời, cũng vô cùng e ngại đứng lên, cấp thấp vũ thánh trong nháy mắt trong lòng phát lạnh, không dám tới gần. Trong cấp thấp vũ thánh, cẩn thận nghiên cứu một chút dây leo biển, sau đó bị ai phát hiện, coi như mình, cũng trốn không thoát dây leo biển. Trong cao giai vũ thánh, còn có chút dục dịch, nhưng, cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vì, trong cao giai vũ thánh cũng không xác định, mình liệu có thể tới cái này dây leo biển, về phần cao giai cùng đỉnh phong vũ thánh. Giờ phút này càng không muốn lội vũng nước đục này, bởi vì mọi người mục tiêu chỉ có thăng tiên đan. Thả ta ra, Vương Hùng, thả ta ra, Hồ Diên tướng quân hoảng sợ kêu. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn phía các tướng sĩ nhao nhao trong lúc nổ tung, thịt người pháo hoa còn tại lộng lẫy nở rộ, liền ở bên cạnh, liền ở bên tai, khủng bố kiểu chết. Đầy trời thịt nát, đặc biệt chính mình vẫn là đợi tại cừu non. Hồ Diên tướng quân không thể không sợ hãi. Hiện tại biết sợ, phản bội Đông Phương Vương Phủ thời điểm, liền không nghĩ tới sợ hãi. Hừ, gia phụ làm ngươi ban thưởng ngươi công pháp. Thế nhưng là nghĩ kỹ cực kỳ vun trồng ngươi. Ngươi cứ như vậy hồi báo gia phụ. Hồ Diên tướng quân, lại nhìn một chút trong nhân thế này đi. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, đang khi nói chuyện, nhất thời lại có dây leo xông vào Hồ Diên tướng quân trong miệng. Không muốn, ta đem hết thảy trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi, không muốn, không muốn, Hồ Diên tướng quân hoảng sợ la lên, đồng thời, dạ dày đang không ngừng biến lớn, bây giờ nghĩ còn, Vương cũng không muốn, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, oanh. Một tiếng siêu cấp tiếng vang, Hồ Diên tướng quân cũng trong nháy mắt nổ tung, đầy trời thịt nát, vô số huyết vụ, nhượng còn có một số tâm tư vũ thánh nhóm nhất thời giật mình. Một người võ thánh, chỉ đơn giản như vậy nổ chết, ủng ụp ụp, Vương Hùng phía sau, long gân tham lam thôn phệ lấy máu tươi, đồng thời đem cuồn cuộn chân nguyên, chân khí tràn vào Vương Hùng thể nội, thái cực âm dương vòng xoay tròn, nhất thời hóa thành cuồn cuộn chân khí tràn vào Vương Hùng đan điền. Một người võ thánh chết, còn có ba cái, tại bốn phía tướng sĩ không ngừng nổ tung đồng thời, cũng có dây leo xông vào ba cái vũ thánh trong miệng. Không muốn, Vương Hùng, ngươi dám, ta là Đại Mãng người nước Tam Thái Tử, ngươi dám đụng đến chúng ta, ngươi là muốn Đông Phương Phong Địa cùng ta Đại Mãng người nước khai chiến sao? Mãng Tam Thái Tử hoảng sợ kêu, khai chiến, Vương Hà sợ đánh một trận, bảo, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, oanh, oanh. Mãng Tam Thái Tử sau lưng hai cái vũ thánh trong nháy mắt nổ tung lên. Thịt nát văng khắp nơi, huyết tinh vô cùng, Vương Hùng quanh thân huyết vụ vờn quanh, nhìn qua càng thêm dọa người. Mãng Tam Thái Tử thật sợ, cái này Vương Hùng không sợ chính mình thân thế. Không, không, sư tôn ta là sống đan thánh địa Xích Lan Tử Tiên Nhân. Sư tôn ta lập tức tới ngay. Ngươi không có thể giết ta. Không phải vậy sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mãng Tam Thái Tử tiếp tục lóe lên át chủ bài nói. Hôm nay, ngươi chính là sinh đan thánh người vì ngươi cầu tình. Đều vô dụng, dám đem chủ ý đánh tới vương trên thân. Vương cũng mặc kệ thân phận của ngươi. Muốn đến, vương liền thành toàn ngươi. Bảo, Vương Hùng giữ tợn giống to một tiếng. Oanh! Oanh, oanh, oanh, Mãng Tam Thái Tử cùng còn lại sở hữu tướng sĩ, gần như đồng thời bị dây leo biển nổ tung lên, thịt nát bắn ra bốn phía, máu tươi tuôn hướng Vương Hùng. Hô, tất cả mọi người nổ nát vụn, bốn phía cũng trong nháy mắt yên tĩnh. Lúc trước, châu đầu ghé tai chế giễu Vương Hùng thanh âm biến mất. Sở hữu Vũ Thánh gần như đồng thời mí mắt một trận cuồng loạn nhìn xem nơi xa Vương Hùng. Tất cả mọi người nhớ kỹ Vương Hùng câu nói sau cùng. Vương cũng mặc kệ thân phận của ngươi. Muốn đến, Vương liền thành toàn ngươi. Đây là nói cho Mãng Tam Thái Tử nghe. Đồng dạng cũng là nói cho tất cả mọi người nghe. Đây là Vương Hùng đang uy hiếp Thăng Tiên Cốc sở hữu Vũ Thánh. Có thể giờ phút này uy hiếp. Hiệu quả cực dai, gần như tất cả mọi người không tiếp tục xông đi lên ý nghĩ. Chư vị, pháo hoa coi như đặc sắc đi, nếu là còn có người muốn nhìn, lại đến chi hội vương nhất âm thanh, vương cho các ngươi biểu diễn một chút. Mới đến, bêu xấu, Vương Hùng thản nhiên nói. Vương Hùng nói chuyện rất lễ phép, có thể lời này là lễ phép dùng từ sao? Muốn nhìn? Vậy ta liền đem ngươi nổ. Đây là trắng trợn uy hiếp a. Thăng Tiên Cốc Vũ Thành nhóm nhất thời tốt một trận trầm mặc. Vương Hùng nhìn một vòng tất cả mọi người, trong lúc cười to, dậm chân quay đầu đi trở về tiểu viện. Đối với bốn phía vô số thịt nát cùng ngoại giới tất cả mọi người biểu lộ, căn không có qua để ý tới. Nghe Vương Hùng cười to, bốn phía Vũ Thánh sắc mặt một trận âm trầm, lại không người lúc này nhảy ra. Trên đỉnh núi, Vương Hùng lật tay ở giữa, sát quang Mãng Tam Thái Tử tất cả mọi người, chấn nhiếp Thăng Tiên Cốc Vũ Thánh. Lần này, lại không ai dám tìm hắn để gây sự. Tị Thánh cau mày nói, thế nhưng là, Vương Hùng đắc tội Đại Mãng người nước, cùng Xích Lan Tử Tiên Nhân a. Hắn đây cũng là tự chui đầu vào giỏ. Doanh Đông cười lạnh nói, ít nhất, giờ phút này bầy Vũ Thánh, không ai dám lại hướng Vương Hùng xuất thủ. Dù là cao giai Vũ Thánh, thăm dò dây leo hải để mảnh trước, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tị Thánh trầm giọng nói, Tị Thánh, Doanh Đông trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu, chỉ có Tị Thần trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán, lộ ra một tia cười khẽ. Giết Mãng Tam Thái Tử, chấn nhiếp bốn phía Vũ Thánh. Không, Vương Hùng trọng yếu nhất mục đích là cái này dây leo biển. Vừa rồi nổ vang, Nhượng Vương Hùng lặng lẽ là một cái kinh thiên động địa đại sự. Tiểu viện chi địa, lại không ai đi vào. Vương Hùng thu nạp sở hữu chân nguyên chân khí. Trong đan điền, chân nguyên lại lần nữa một lần gấp bội. Oanh, một trận khí lưu từ Vương Hùng thể nội phồng lên mà ra. Vương Hùng trên mặt lúc thì đỏ nhuận, lại là chân nguyên đạt tới 32 giọt nhiều. Võ tông cảnh đệ lục trọng, giết Vũ Thánh, thật đúng là tốt mua bán. Đáng tiếc chỉ có 4 cái. Vương Hùng lộ ra một tia cười khẽ, cuồn cuộn chân nguyên, chân khí, Nhượng Vương Hùng lại đột phá tiếp nhất trọng. Bất quá, Vương Hùng nhưng không có lạm sát kẻ vô tội dự định. Lần này đột phá, cũng phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa mới được. Một mình đi trở về lúc trước đại sảnh, đại điện bên trong, dây leo dày đặc, Vương Hùng nhìn lấy trong đại sảnh, một cái cự đại hầm động. Lộ ra một tia cười khẽ, đến liền muốn khai mở một cái địa động, còn muốn như thế nào tránh cho quá đại động tĩnh. Hiện tại tốt, Mãng Tam Thái Tử đến trả thật kịp thời, đối phó bọn hắn đồng thời, nơi này lại đại động tĩnh, cũng không ai hoài nghi. Địa động, a, Vương Hùng lộ ra vẻ hài lòng cười khẽ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.